Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, trên mặt thuyền hoa tranh phong. Nào có, Tây Lương Vương cái này sau lưng không phải có rất nhiều a. Mượn hai cái tới chơi chơi. Yên Phi vừa cười vừa nói, để mắt tới Lữ Thiên sau lưng Bạch Khởi bọn hắn. Lữ gia bọn người nghe vậy hướng phía Lữ Thiên nhìn sang. Quả nhiên là có mấy cái không tệ hộ vệ. Đang cùng Phục Mộng tán tỉnh, Lữ Thiên nghe được đối thoại của bọn họ nhướng mày. Liếc mắt nhìn về phía bọn hắn. Hắn vốn là không có ý định cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau. Người không chọc ta, kia mọi người uống rượu xong liền tán. Nhưng giống như bọn hắn cũng không phải là hắn tưởng tượng dạng này. Giống như đối với hắn có chút ý nghĩ. Hoàng huynh coi là như thế nào? Ta cảm thấy Yến huynh đề nghị rất tốt. Chỉ có nhạc sĩ cùng vũ cơ. Luôn cảm thấy có chút quá bình thản. Lữ gia mở miệng nói. Không hứng thú. Lữ Thiên nhàn nhạt lườm mấy người bọn hắn một chút. Trực tiếp là cự tuyệt. Lười nhác nói thêm cái gì. Để ta người cùng các ngươi người đối chiến khi hí nhìn. Ha ha. Buồn cười. Lữ gia khóe miệng giật một cái. Duy trì nụ cười mặt tiếp tục nói. Phụ hoàng để chúng ta chiêu đãi sứ thần. Không chỉ có riêng là ta cái này thái tử trách nhiệm. Hoàng huynh cũng hẳn là hết sức mới tốt. Nếu không nếu là ta đi phụ hoàng bên kia nói cái gì. Chỉ sợ đối hoàng huynh cũng không phải là quá tốt rồi. Tùy ngươi. Lữ Thiên phối hợp uống rượu. Một câu ngăn chặn Lữ gia miệng. Dùng Lữ Thế Dân đến uy hiếp hắn. Dùng thái tử chi vị dẫn dụ hắn. Ha ha, không tồn tại. Lần này từ Ngọa Long sườn núi trở về sau, Lữ Thiên cảm giác hắn cả người tâm tính đều là phát sinh biến hóa. Đối với cái này Ứng Thiên Quốc có chút nhìn không lên. Đối với cái này thái tử chi vị càng là không có bao lớn hứng thú. Dù sao dạng này tiểu quốc tại Thiên Nguyên Đại Lục lấy ngàn mà tính. Thật sự chính là đối với hắn không có quá lớn lực hấp dẫn. Hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh một chút giải quyết Ứng Thiên Quốc bên trong sự tình. Sau đó rời đi, đi sông sáo Thiên Nguyên Đại Lục thiên địa này lồng giam. Vừa nghĩ tới mình thật giống như bị vây ở một tòa đảo hoang bên trên. Hắn phía trong lòng cảm giác có một vướng mắc, toàn thân đều có chút khó chịu. Mấu chốt hệ thống muội tử khẳng định là biết cái gì. Nhưng chính là không chịu nói cho hắn biết. Cái này khiến hắn có loại mình trông coi một cái bảo tàng lại không có chìa khóa thống khổ cảm giác. Đi vào cái này thế giới về sau. Hắn làm việc rất cẩn thận. Trên cơ bản tất cả sự tình đều phải một mực đem khống tại mình trong tay. Hắn cũng truy cầu hài lòng ý. Vô luận là đối với gặp phải nữ tử vẫn là bằng hữu. Cảm giác tốt đó chính là có thể kết giao. Trái lại bất kể như thế nào hắn cũng không hứng thú. Nghe được Lữ Thiên, lại nhìn hắn kia không quan trọng bộ dáng. Vẫn như cũ tiếp tục cùng Phục Mộng tán tỉnh. Lữ gia răng đã là bắt đầu đánh nhau. Kẽo kẹt rung động, Yên Phi sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Trong mắt tràn đầy lãnh ý. Dù sao đây cũng là hắn nói ra ý kiến. Tây Lương Vương, người đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ đối ta Đại Yến quốc có cái gì bất mãn a? Yên Phi ngữ khí lạnh xuống. Trực tiếp là chuyển ra Đại Yến quốc áp chế Lữ Thiên. Ai biết Lữ Thiên lý đều không để ý tới hắn. Phối hợp uống rượu, dùng hành động biểu lộ mình trong lòng chân thực ý nghĩ. Ta, chính là, có, ý kiến, sao rồi, ngươi cắn ta a? Ngươi, Yên Phi vỗ bàn một cái. Bỗng nhiên đứng lên, toàn thân lăng lệ đao khí phát ra âm vang thanh âm. Đôi mắt bên trong sắc bén quang mang càng là thẳng đâm Lữ Thiên trái tim. Hắn sư tòng đao vũ tông. Vậy dĩ nhiên là nắm giữ đao pháp. Đã sớm nghe nói Tây Lương Vương đã thức tỉnh mệnh hồn về sau cuồng ngạo vô biên. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là như thế. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng là có tư cách gì như thế cuồng vọng. Thịnh đường nước nhị, hoàng tử đường mặc đồng dạng là đứng lên, toàn thân lưu động vô cùng óng ánh kim quang, đầu sau còn có từng đạo Phật quang lấp lóe. Hắn đi theo thịnh đường nước kim la chùa tập võ, cũng chính là nguyên chính chỗ chùa miếu. Từ chúng ta vừa xuất hiện hắn liền như thế không tuân theo. Thật coi chúng ta dễ khi dễ sao? Ta cây rừng nước thế nhưng không phải tốt như vậy nhục. Lâm Vi kia thân thể cao lớn tại đứng lên. Giờ khắc này trở nên lớn hơn. Phảng phất đem Hoa Thuyền đều ép xuống hạ mấy phần. Bức nhân nguyên khí trong không khí lưu động. Chậc chậc, xem ra đây mới là các ngươi mục đích thực sự a. Muốn cùng ta chơi đùa. Lữ Thiên cười nhìn về phía bọn hắn. Chậm rãi đứng người lên. Khí thế trên người cũng là không khỏi lan ra. Tràn ngập tại hoa này trên thuyền. Một nháy mắt, trên mặt thuyền hoa khí tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tràn ngập mùi thuốc súng. Bức nhân nguyên khí khiến cho những nhạc sĩ kia cùng vũ cơ run lẩy bẩy. Ôm ở cùng một chỗ trốn ở bong tàu bên trên. Bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Đối với loại này cảm giác áp bách bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Đêm đông gió biển lạnh thấu xương giống như đao. Thổi đến người da thịt đau nhức. Long Tuyệt Anh thân ảnh chậm rãi đi ra. Đi tới bàn rượu bên cạnh. Khom người cúi đầu. Nếu là thái tử điện hạ không chê, mặt tướng nguyện ý một trận chiến. Long Tuyệt Anh xuất hiện, khiến cho Dương Cung Bạt Kiếm tràng cảnh làm dịu xuống tới. Lữ gia bọn người đồng thời nhìn về phía nàng. Nàng vẫn như cũ là bộ kia túc sát chi khí. Khuôn mặt kiên nghị mà phách tuyệt. Nguyên soái, Lữ Mông kinh hô một tiếng nói. Loại thời điểm này rất rõ ràng là không tiện pha tạp tiến đến a. Một bên là ta Ứng Thiên Quốc sứ thần. Một bên là ta Ứng Thiên Quốc hoàng tử. Không cần thiết nổi lên lửa giận. Liền từ ta ra mặt một trận chiến. Thay mấy vị trợ hứng đi. Long Tuyệt Anh không kiêu ngạo không tự ti địa đạo. Nàng không chỉ là vì trợ hứng mà chiến. Càng là tránh Ứng Thiên Quốc cùng nước khác ma sát. Mâu thuẫn. Nàng không quan tâm mấy vị hoàng tử ở giữa đến tột cùng là thế nào tranh đoạt. Chỉ cần đừng tác động đến dưới đáy bách tính liền tốt. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người sớm đã là chú ý tới Long Tuyệt Anh. Giờ phút này gần khoảng cách quan sát. Trong mắt ba người không khỏi lóe ra một đạo dị sắc. Nữ tử này phong thái. Coi là thật để bọn hắn cảm thấy kinh diễm. Đây là Ứng Thiên Quốc tứ đại nguyên soái một trong Thanh Long đại nguyên soái đi. Không nghĩ tới là một nữ tử. Yên Phi khẽ cười nói. Hơi khinh bạc chi ý. Ánh mắt mang theo xâm lược tính tại Long Tuyệt Anh trên thân quét sạch. Long Tuyệt Anh thần sắc không thay đổi. Tựa như một pho tượng. Không có cảm nhận được Yên Phi ánh mắt. Người cái gì ý tứ? Lữ Mông nhìn xem Yên Phi cái này khinh bạc ánh mắt. Lập tức ngồi không yên. Bạo khiêu mà lên. Ta cái gì ý tứ? Ta không có gì ý tứ a. Yên Phi cười híp mắt nói. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ là dừng lại tại Long Tuyệt Anh trên thân. Ngươi, Lữ Mông trừng tròng mắt liền muốn xuất thủ cùng Yên Phi đại chiến. Yên Phi đưa tay vung lên. Một đạo nguyên khí ba động liền đem Lữ Mông quét bay ra ngoài. Lữ Thiên đưa tay một chiêu. Tại Lữ Mông phía sau chính là xuất hiện một cái nguyên khí đại thủ. Bắt lấy hắn. Lữ Mông rơi trên mặt đất lúc sắc mặt vẫn như cũ là có chút tái nhợt. Mới tại Yên Phi trước mặt hắn tựa như là sóng biển bên trong một chiếc lá lục bình. Không thể khống chế thân thể của mình. Không có cách, hắn tu vi thật là kém một chút. Người muốn chết sao? Lữ Thiên hai mắt phát lạnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Yên Phi nói. Mới nếu không phải hắn xuất thủ. Chỉ sợ Lữ Mông sẽ trực tiếp bị rút đến trong hồ huyền vũ. Biến thành ướt sũng, cái này mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng khẳng định là để Lữ Mông mất hết mặt mũi. Nhất là tại Long Tuyệt Anh trước mặt. Hoàng huynh, tam đệ, các ngươi làm gì như thế tức giận? Đã Long tướng quân đã là đáp ứng, vậy liền để nàng lên võ trợ hứng. Lữ gia cười ha hả đứng ra nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.